Thái tử Phi phá án như thần. Chương 58, hắn chỉ là chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người giống như hắn, chẳng phải những người chết trong vụ án này đều là những người giống như hắn sao? Tô Lưu Nguyệt lập tức quyết định. Các người lập tức điều tra xem gần đây có bao nhiêu chợ ma. Phùng Lang Quân, Tôn Lang Quân, các người lập tức đến chỗ mà cha của Chu Hạo nói từng thấy Chu Hạo lên xe lừa. Nếu người đánh xe này thường chở lính trong quân đội, chắc chắn hắn sẽ lại xuất hiện. Tên hung thủ GSCS, 5 người lính đó chắc chắn đang ở trong một chợ ma nào đó. Chu Vân Khắc đột nhiên đứng dậy, nói, gần đây có 2 chợ ma, một cái cách đây khá xa. Nơi mà Chu Hạo thường đến có lẽ là cái gần hơn. Nhưng để đảm bảo, vẫn cần phải cử người đến chợ ma xa hơn để điều tra. Dừng một chút, hắn nói thêm, bây giờ trời đã tối, ta sẽ đi cùng các ngươi. Tô Lưu Nguyệt nhìn hắn một cái, gật đầu, nếu điện hạ có thời gian, thì thật là tốt, không ai quen thuộc khu vực này hơn Chu Vân Khắc. Những người khác sau khi nhận nhiệm vụ đều lần lượt ra ngoài. Trong chướng tạm thời chỉ còn lại Chu Vân Khắc và Tô Lưu Nguyệt. Khi Tô Lưu Nguyệt đang nghĩ đến việc có nên ra ngoài đợi hay không, thì người đàn ông không xa bỗng lên tiếng. Giờ cũng đã đến lúc dùng bữa tối. Nếu ngươi không ngại, có thể ăn cùng chúng ta trước khi xuất phát. Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên. Sáng nay cô đã ra ngoài từ rất sớm. Chưa chỉ ăn vài miếng bánh mang theo, nên bây giờ đúng là cô cũng thấy đói. Làm việc dưới trướng thái tử đúng là có sự khác biệt. Cô không ngờ có ngày mình cũng được ăn bữa cơm chung của quân đội. Cô gật đầu, lễ phép hỏi, điện hạ không ăn cùng sao? Chu Vân Khắc nhẹ nhàng liếc nhìn cô. Ta không ăn cùng người khác, sẽ có người mang thức ăn đến cho ta. Tô Lưu Nguyệt, được rồi. Xem ra cô chưa thấy hết thế giới này. Cô còn tưởng rằng Chu Vân Khắc sẽ cùng ăn cơm chung với lính. Cô hò nhẹ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đi dùng bữa, khi cô quay lại sau bữa ăn, trời đã hoàn toàn tối. Và đó cũng là lúc chợ ma bắt đầu hoạt động. Khi Tô Lưu Nguyệt trở lại trướng của Chu Vân Khắc, hắn đã thay bộ trang phục màu đen thêu hình bạch lộ, trông đầy vẻ oai hùng, thanh lịch và đẹp đẽ, khiến người ta phải ngoái nhìn. Tô Lưu Nguyệt lạnh lùng liếc hắn một cái. Nếu điện hạ đã sẵn sàng, thì chúng ta đi thôi. Chu Vân Khắc hơi ngạc nhiên, nhận ra rằng tâm trạng của cô gái trước mặt không ổn lắm. Mặc dù khi đối diện với hắn, cô không bao giờ quá nhiệt tình, nhưng cái cách lạnh lùng như hiện tại, ngay cả mí mắt cũng toát ra vẻ lạnh nhạt này, thì đúng là chưa từng thấy. Hắn nhướng mày hỏi, có phải thức ăn trong quân đội không ngon? Tô Lưu Nguyệt đáp, làm sao có thể, điện hạ quan tâm đến binh lính. Đầu bếp quân đội theo như ta biết là do điện hạ đặc biệt mời về. Thức ăn tất nhiên rất ngon. Chu Vân Khắc không khỏi nhìn cô chằm chằm một lúc, cảm thấy không thể hiểu được suy nghĩ của cô gái này. Cuối cùng, hắn vẫy tay, ngươi ra ngoài trước, ta sẽ ra ngay. Tô Lưu Nguyệt lập tức đáp ứng. Vừa ra ngoài, Chu Vân Khắc liền lạnh lùng nhìn về phía Phong Dương. Phong Dương đã theo bên Chu Vân Khắc nhiều năm, làm sao không biết ánh mắt này có nghĩa gì. Hắn liền cúi chào và nói, hồi bẩm điện hạ, vừa rồi tên công tử còn rất hào hứng khi đến nhà ăn, còn trò chuyện với các binh sĩ rất vui vẻ. Nhưng khi cô ấy nghe một binh sĩ nói rằng hôm qua thấy trong thùng rác mà điện hạ vứt ra có một hộp bánh hoàn toàn chưa được sử dụng, anh ta định nhặt về ăn thử nhưng lại không dám, thì tâm trạng của Tô công tử đã thay đổi rõ rệt. Chu Vân Khắc hơi ngạc nhiên, đầu đã bắt đầu đau lên. Hắn thở dài, tại sao hộp bánh đó lại xuất hiện trong thùng rác của ta? Phong Dương ngơ ngác, điện hạ chẳng phải đã bảo thuộc hạ xử lý hộp bánh mà Tô công tử đưa tới trước khi rời đi. Thuộc hạ nghĩ rằng điện hạ không ăn, bảo xử lý chính là vứt đi chứ gì nữa. Chu Vân Khắc, Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy một sự khó chịu khó tả đối với thuộc hạ vốn luôn đáng tin cậy của mình. Hắn đưa tay xoa trán, bình thản nói, ta hiểu rồi, nói xong, hắn bước ra ngoài, để lại Phong Dương đứng đó với biểu cảm không biết mình đã làm sai điều gì. Suốt quãng đường đến chợ ma, Tô Lưu Nguyệt không nói lời nào với Chu Vân Khắc, không phải cô quá nhạy cảm, mà đơn giản là cảm giác hơi khó chịu khi hộp bánh mà cô đã làm vất vả bị ném đi. Dù sao, ai cũng có chút cảm xúc khi biết công sức của mình bị bỏ phí. Tuy nhiên, cảm giác này nhanh chóng biến mất khi Tô Lưu Nguyệt bước vào chợ ma. Chợ ma này nằm trong một khu rừng bí mật. Mọi cây cối dọc đường đều treo đèn hoặc đốt đuốc để chiếu sáng. Nhiều người bán hàng trải chiếu trên đất, đặt những món hàng của mình lên và ngồi chờ khách. Khi thấy khách đến, họ nhiệt tình chào mời. Vì không có sự quản lý của quan phủ, hàng hóa bán ở đây phong phú hơn nhiều so với chợ trong thành. Ngoài quần áo, giày dép, bát đĩa thông thường, còn có người bán xương, máu thú, công thức bí truyền, thậm chí còn có người trong giang hồ mở gian hàng, bán tin tức, bán mạng, bán thuốc cấm, thật sự không có gì mà bạn không thể tìm thấy ở đây. Ánh sáng tuy mờ ảo, không rực rỡ như trong thành, nhưng sự nhộn nhịp và phồn hoa ở đây lại không kém phần thú vị. Khi Tô Lưu Nguyệt đứng ở cổng chợ ma chờ Phùng Đại Lực và những người khác, cô không khỏi cảm thán. Không ngờ người đến chợ ma lại nhiều như vậy. Chậc chậc, vị công tử này lần đầu đến chợ ma phải không? Một bà lão bán quần áo gần đó cười nói. Người đến chợ ma không ai hỏi về xuất thân, quá khứ hay tương lai của người khác. Ở đây, họ chỉ là chính mình, có thể bỏ lại mọi phiền muộn của trần thế và làm những gì họ muốn. Đây là điều mà những chợ lớn dưới sự giám sát của các quan lớn không bao giờ có được. Tô Lưu Nguyệt không khỏi nhìn về phía Chu Vân Khắc đang đứng không xa. Ở đây có một quan lớn đang đứng, và còn là một vị rất đặc biệt nữa. Nhưng đúng là nơi này dễ khiến người ta mở lòng. Những thứ giống như di thư của các nạn nhân có lẽ cũng là cảm hứng từ đây mà ra. Đúng lúc đó, có tiếng gọi của Phùng Đại Lực và những người khác từ xa. Tô công tử, thủ lĩnh, bên này. Tô Lưu Nguyệt lập tức cùng Chu Vân Khắc đi tới. Khi vừa đến nơi, Phùng Đại Lực đã phấn khởi nói, chúng ta đã tìm được người đánh xe từng chở Chu Hạo. Hắn nói, Chu Hạo thường đến chợ ma này vào ban đêm, và thường ghé qua một quán rượu của một người họ Hoàng. Tuy nhiên, ngay khi hắn nói xong, một vài quan sai khác, những người đã đến chợ ma trước để thăm dò, liền nói, ở đây thực sự có một quán rượu của một người họ Hoàng. Nhưng, trong chợ ma này có nhiều quán rượu như vậy, quán của người họ Hoàng chỉ là một trong số đó. Khi chúng tôi đưa ảnh của các nạn nhân cho những người bán hàng xem, họ chỉ nhớ mang máng về một số người trong số đó. Nhưng không ai nhận ra tất cả những người đã chết. Cách chương.